Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776. Cô ấy vì sao phải dùng cái này lừa người Tạ Chi Thành? Cô ấy đã chết, chết trên bàn phẫu thuật, mang thai đứa con của anh, nếu không cô ấy đã có thể vượt qua. Giọng Lục Tư Viễn nghẹn ngào, anh ôm đâu, chậm rãi ngồi bệt xuống, trong giọng nói mang theo chất vấn. Vì sao anh không thể phát hiện ra sự khác thường của cô ấy sớm một chút? Tông Giai nói, Tiêu Hề là từng bước trở nên nghiêm trọng, ở lúc đầu chỉ cần phát hiện sớm, trị liệu thật tốt, cô ấy sẽ không rơi vào bước đường gì mà HQ Tạ Chi Thành, anh có biệt bệnh trầm cảm không? Cô ấy đã tự dỗn ép bản thân tới chết, Lục Tư Viễn hung hãng đâm một quyền lên mặt đất, giọng nghẹn ngào. Cô ấy yêu anh như vậy, vì sao anh không thể chú ý tới cô ấy thêm một chút, He Chi Thành? Vì sao hả? Nếu anh còn có chút lương tri cuối cùng, hãy buông hũ cho cốt kia xuống. Trong tất cả mọi người, chỉ mỗi anh không xứng tới thắm cô ấy. Tạ Chi Thành, đủ rồi, dừng tay đi. Câu nói cuối cùng của Lục Tư Viễn cỏ mang theo khẩn cầu. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ hít thở không thông của Lục Tư Viễn, anh mở ra hũ cho cốt kia và nói. Tôi không tin, nhưng mà, khi anh cúi đầu nhìn vào trong, lại ngây ngắn cả người. Tần Phong tiến lên một bước, nhìn thoáng qua, nhìn màu sắc, thấp giọng nói. Ông chủ, đây là sự thật, anh biết bên trong sẽ đựng cho cốt, nhưng anh không biết, bên trong lại là cho cốt thật. Hai tay ôm chiếc hộp run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, sự cố chấp và chắc chắn vừa rồi của anh giờ thật nực cười. Lục Tư Viễn thấy vẻ mặt đối phương, cất tiếng cười to, cười đến mức hốc mắt đều ướt đẫm. Tạ Chi Thành, em cũng có ngày hôm nay. Thật là nực cười, từ cổ họng trào tới một dòng tanh ngọt, Tạ Chi Thành đột nhiên cắn chặt môi mỏng, cũng ngăn không được dòng máu khi trào ra. Sắc mặt của anh sớm đã không còn chút hồng nhuận, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập tĩnh mịch. Ông chủ, trong lòng đám vệ sĩ giật thót, liền muôn vây lại đây. Tất cả đừng tới đây, Tần Phong ngắn xê cản người lại, chỉ đứng yên, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, Tạ Chi Thành chật vật lau máu trên khóe miệng, anh... Ôm hũ cho cốt truyền qua, đi về phía Lục Tư Viễn. Cậu thì biết cái gì? Lục Tư Viễn nhìn một màn như vậy, thoáng ngạc nhiên, dù thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ có phản ứng như vậy, nhưng anh ta như vậy cũng không đủ để xóa nhòa tổn thương mà Tiểu Hề đã phải chịu. Lục Tư Viễn sớm đã biết được tất cả những chuyện liên quan tới bệnh tình của Tiểu Hề từ chỗ Tống Giai, tự nhiên cũng biết. Nguyên nhân chính dẫn tới bệnh trầm cảm của cô là Tạ Chi Thành. Lục Tư Viễn trào phúng nói, như thế nào, Tạ Chi Thành, anh thấy hối hận sao? Tạ Chi Thành không để ý đến vẻ trào phúng của đối phương, hội. Cô ấy đã nói những gì? Sự có chấp trong giọng nói kia khiến Lục Tư Viễn nuốt xuống mấy câu mỉa mai, chỉ nhìn sâu vào mắt đối phương rồi nói. Không có gì cả, cô ấy không có gì để nói với anh. Cách chương.